chư sư ni. Một La Mã lão ni. Hồ Thượng lão ni tinh nghiêm giới luật, hàng ngày niệm Phật tụng kinh rất thành khẩn. Có một đạo nhân mỗi năm đến giếng am một lần. Khi đến cùng lão ni luận việc đạo hạnh tu hành suốt ngày mới từ đi. Một hôm, lão ni hẹn trước với đạo nhân. Đến ngày hẹn, chờ không thấy đạo nhân tới. Lão ni nói, tôi sắp về tịnh độ, muốn từ biệt ông bạn ấy. Chờ thêm vài ngày, đạo nhân vẫn không đến. Lão ni bảo người khiêng cái khánh đã đóng sẵn, để trên cây cầu gãy ở gần am. Lão ni tay cầm một cây nhang nhỏ, ung dung vào ngồi trong khánh lên tiếng niệm Phật. Giây lát, lửa dục phát cháy nơi thân lão ni. Người tụ đến xem đông như hội chợ. Mãi đến lúc cả mình cháy đen cả mà tiếng niệm Phật của lão ni vẫn chưa dứt. Trích ở tập Âm Chắc Văn Chú Thích của Hà Sĩ Viên. Hai La Mã Toại Khâm. Sư ni Toại Khâm, người vô tích, xuất gia thuở mới lên chín. Khi tuổi trưởng thành, gặp một sư ni khuyến khích chuyên trì hồng danh của Phật, cô liền phát tâm tinh tấn niệm Phật. Ít lúc sau, cô làm trụ trì Am Bạch Y ở Tô Châu. Công phu niệm Phật càng chí thiết, đến 50 tuổi, cô mới thọ cụ túc giới. Tháng 3, năm cô được 55 tuổi, một đêm nọ, gà vừa gáy hiệp đầu, cô kêu đệ tử đến mà nói, tôi sắp về Phật. Các đệ tử đều khóc thưa, thầy không bệnh hoạn chi, sao lại nỡ nói như thế? Cô bảo, sao ngu si thế, khóc lóc có ích lợi gì, nên nhận chơn tinh tấn niệm Phật thôi. Rồi cô ngồi kiết già, xoay mặt về hướng Tây, cùng các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Khi tàn một cây hương thời cô tịch, bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 53, trích ở Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. Ba La Mã Luật Tôn. Ni sư Luật Tôn, người Gia Định, 3 tuổi mẹ mất, bà nội dắt cô đến Am Diên Thông lễ Phật. Cô đòi quyết ở lại đó. Lúc bé cô thích lễ Phật, lớn lên chuyên tụng kinh Pháp Hoa, nhưng khổ nỗi không rõ nghĩa. Cô bèn đến Kim Sơn và Sùng Phước tham cứu mấy năm. Sau khi trở về Am Diên Thông, cô chuyên tâm niệm Phật. Mỗi năm cô thường đến các tòng lâm cúng Phật trai tăng. Năm 53 tuổi mang bệnh ho, cô cấm túc chuyên tu, lấy vãng sanh làm hẹn. Rằm tháng Giêng năm 64 tuổi, cô họp chúng đồng thanh niệm Phật. Đến mặt trời chín bóng, cô ngó chúng tha thiết, khuyên bảo dũng mãnh tu hành. Rồi cô chắp tay 3 lần xướng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Xướng xong, cô đoan tọa mà tịch. Lúc đó hương sen thơm ngát cả am. Bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 55, trích ở Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. Bốn La Mã Phật Kỳ và Liên Hương. Sư ni Phật Kỳ, người Thường Châu, từ nhỏ cô chẳng chịu lấy chồng. Lớn lên mẹ cô đưa đến Am Vũ Hoa xuống tóc, rồi thọ cụ túc giới. Về sau cô trụ trì Am Sùng Phật ở trong thành. Cô quyên tiền trổ tượng Tây Phương Tam Thánh bằng gỗ chiên đàn cao 8 thước. Mỗi năm, cô thỉnh chư sư tăng giới đức thanh tịnh đến Am Kiết Thất Kỳ làm hội niệm Phật. Cô thường đi đến các tòng lâm cúng Phật và trai tăng. Cô tậu 30 mẫu ruộng để làm của thường trụ cho chùa Thiên Ninh ở Thường Châu. Về sau, cô cấm túc nơi am chuyên tu tịnh nghiệp. Trước khi tịch 3 ngày, cô thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân với 2 vị đồng tử theo hầu. Trong khi đó có người nói là nghe mùi hoa cúc, cô bảo đó là hương của hoa sen xanh. Ngày 30 tháng 8 năm Càn Long thứ 56, có U Bà Di đến thăm. Cô bảo đỡ cô ngồi dậy, rồi họp ni chúng niệm Phật được chừng 2000 câu thời cô tịch. Trích ở Tây Phương Công Cứ Tập Niệm. Mục kích cô Phật Kỳ chánh niệm giảng sanh. Sư ni Liên Hương phát tâm tinh tấn niệm Phật. Năm cô được 30 ngoài tuổi, giàu bệnh, nhưng sức niệm Phật của cô càng bền. Một ngày nọ, cô xây mặt dậy hướng Tây đoan tọa, chắp tay niệm Phật mà tạ thế. Bấy giờ nhằm năm Gia Khánh thứ 13, trích ở Nhiễm Hương Tập. Năm La Mã, Lãng Nhiên. Sư Ni Lãng Nhiên, người Gia Thiện, năm 18 tuổi. Cô thấy sự khổ của người chị dâu bị sản nạn. Cô tự thể không lấy chồng, rồi cô xin với cha mẹ cho xuất gia ở Am Tịnh Trì. Sau khi thọ giới, cô chuyên chí tu tịnh độ, tinh tấn niệm Phật trong nhiều năm, được niệm lực tương tục. Lúc rảnh, lúc bận, nơi tâm cô câu Phật đều không gián đoạn. Năm Gia Khánh thứ 13, cô bảo đệ tử là Sư Ni Phước Duyên rằng: trong 3 tháng gần đây, tôi 3 phen mơ thấy mình ngồi kiết già trong hoa sen nơi bảo trì. Tôi sắp giảng sanh, con phải dốc chí niệm Phật. Nhân thiệt thời tự nhiên quả chắc, công phu không luống uổng, gắng nhớ chớ quên. Ngày 25 tháng 3, cô không bệnh, đoan tọa mà tịch thọ 71 tuổi, trích ở Nhiễm Hương Tập. C3. Chư Tính Sĩ. Một La Mã, Dương Cổ. Ông Dương Cổ tự Mẫn Trung, người Đông Đô, tức là chắc của tướng quốc Dương Văn Đán. Nhà ông Cổ trì giới bất sát đã được 7 đời. Ông Cổ lại phát tâm phóng sanh đến 100 vạn sanh mạng. Ông đến Giang Tây tham cứu Thiền Lý với Hối Đường và Dương Kỵ, 2 vị đại thiền sư. Sau khi trở về, ông trứ tác bộ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập để hoằng chương pháp môn tịnh độ. Lúc rảnh, sâu chuỗi không rời tay. Trong lúc đi đứng nằm ngồi chuyên tâm niệm Phật, không để xen hở. Và dưới đây là bài tựa bộ Tịnh Độ Bủ Châu Tập của ông viết: tâm chúng sanh thanh tịnh, thời Phật độ tịnh. Pháp tánh vốn vô sanh mà vẫn luôn sanh. Có Đức Phật Thế Tôn hiện tại đương thuyết pháp tại Cực Lạc thế giới hiệu là A-di-đà. Cõi ấy cảnh duyên sâu thắng, nhân dân thọ mạng vô biên. A-di-đà Phật bi tâm đức sâu, nguyện lực rất lớn. Phật thường phóng quang minh chiếu khắp thập phương, nhiếp thọ mọi loài. Cực Lạc thế giới tịnh diệu trang nghiêm bất khả tư nghị, lưới ngọc sáng đẹp giữa từng không, cây vàng ngay hàng trên bảo địa, trong ao đầy nước bát công đức, hoa sen đủ màu tủa đủ sắc quang minh, tiên nhạc trỗi ca cả ngày đêm, thiên hoa cúng dường khắp ức cõi, chư Phật đồng tiếng ca tụng, thánh phàm đua nhau cùng về. Chúng sanh trong tâm A-di-đà luôn luôn được nhiếp thọ, tịnh độ trong tâm chúng sanh niệm niệm được giảng sanh. Thân gá hoa sen không rời dung tất, thần du cõi tịnh há ngoài bổn tâm, như gương sáng thâu hình dạng vật mà vẫn không có tới lui, giường trăng tròn in bóng nghìn sông, nhưng vốn không lên xuống, đối tượng cơ duyên đốn thời đều là bậc nhất sanh bổ xứ. Khai phương tiện quyền môn thời chia ra có 9 phẩm thấp cao, niệm lấy tự tánh A-di-đà bổn lai du niệm, sanh ghi tâm Cực Lạc chân thiệt du sanh, giải thoát sanh tử, 10 niệm cũng được đến bảo địa, hội về thật tướng, nhị thừa rồi cũng chứng bồ đề. Như thuyền lớn chở đá, dầu nặng nhưng cũng được khỏi chìm, dường xuôi gió trương bườm lướt sóng, mà mau qua đến bến. Hễ tỏ ngộ, thời tịnh độ không phải xa không phải gần, còn mê mờ thời chính gần mà thành xa. Tha ngôi, những kẻ ít học chứng nhiều, nghĩ sâu trí cạn, chê pháp môn tịnh độ là quyền tiểu, đó là chê cả Mã Minh và Long Thọ là chưa phải. Bán thiên thai cùng trí giác là chẳng thông, cũng là chẳng chịu tự tin rằng mình sẽ được thọ ký vô thượng bồ đề, chẳng bằng lòng sanh liềm vào nhà của Phật. Ôi, chim trong lòng, cá trong chậu, mà vẫn ung dung nhảy lội vui chơi. Mạng người như ngựa chạy qua cửa sổ, như đèn để trước gió mà vẫn tưởng là lâu dài. Khi còn thời sống luống, lúc chết phải đọa xa, đâu ngờ rằng tịnh độ chính miệng Đức Đại Hùng tán thán, lời vàng cặn kẽ dạy khuyên, y theo mà hành thời trong giây phút đã làm bạn với thánh hiền. nội chốc lát đã đủ tướng hảo, dứt hẳn ngũ trược ác báo, hưởng mãi quả đẹp thuần vui. Nếu là người bi nguyện nặng lòng thời tự tại vào tam đồ mà độ chúng, pháp môn siêu thắng dường ấy mà không biết không tu, thật là kẻ đáng thương đáng xót. Triều Du Quy Tông nhà Tống, ông lãnh chức hộ bộ thị lang, không bao lâu ông an lành vui vẻ mà tạ thế. Có ông cao tăng nhập định thần du tịnh độ, thấy Dương Cổ và các phiền ngồi trên tòa sen báo. Ông phiền người Trường Giang, quan chức triều Tán đại phu, nơi công thự cũng như ở tư gia, ông đều dọn tịnh thất thờ Phật. Một hôm, đương lúc ông lễ niệm, xá lợi sáng chói từ trên không rớt xuống giữa bàn Phật. Về sau ông nhúng bệnh, đoan tọa xoay mặt về hướng Tây niệm Phật mà mất. Trích ở các bộ Tống Sử, Lạc Bang Văn Loại, Pháp Lữ Chí. Hai La Mã, Chung Ly Cẩn. Ông Chung Ly Cẩn người Cối Kê, thân mẫu là Diệm Phu Nhân chuyên tu tịnh độ. Đến lúc lâm chung kêu ông mà dặn phải siêng niệm Phật. Từ ngày ấy, ông cẩn hăng hái tu trì, mỗi ngày thực hành 20 điều thiện. Ít lúc sau, ông bổ nhiệm triết tây, gặp Từ Dân Sám chủ giảng luận về yếu chỉ vãng sanh. Công phu tu hành của ông càng thêm chuyên cần. Thở sanh tiền nhiệm phu nhân có trổ cốt tượng Phật bằng gỗ chiên đàn, và hằng ngày bà thường bưng đổi trên đầu mà hành đạo. Sau khi bà vãng sanh, ông cẩn chí thiết thờ tượng ấy. Một hôm đương lúc ông lễ kính, giữa chặng mày của tượng Phật ấy bỗng trồi ra hai hột xá lợi. Không bao lâu ông bổ nhiệm khai phong phủ. Một ngày nọ đương lúc nửa đêm, ông gọi người nhà bảo rằng: "Thái phu nhân về cho tôi hay rằng giờ vãng sanh đã đến." Nói xong, ông liền ngồi kiết già mà qua đời. Trước đây một ngày, cả nhà đồng chim bao thấy ông cẩn ngồi trên tòa sen xanh, thiên nhạc du dương bay trên hư không mà đi về hướng Tây. Ông Cảnh Dung, con trai ông Cẩn, quan chức triều Thỉnh đại phu, thường ngày tụng quán vô lượng thọ Phật kinh và tu niệm Phật tam muội. Ông từ quan cất am tranh bên giường để làm chỗ tịnh tu. Ông từng nói: "Đặng biết Di Đà, thời A Di Đà, A Di Đà, chẳng biết Di Đà, thời biết làm sao, chẳng biết Di Đà, thời Di Đà ở ngoài Tây Phương, còn biết Đặng Di Đà, thời Di Đà chỉ tại trong nhà ta." Một hôm, ông thỉnh Sa Môn Diệu Ứng tụng Phổ Hiền Hạnh nguyện phẩm. Ông thắp hương chăm chỉ nghe, nghe kinh xong, ông bái từ rồi hai tay kiết ấn mà đi. Ông Tòng, cháu ông Cẩn cư ngụ Tô Châu, cùng chư danh đức cao tăng lập hội niệm Phật. Về sau ông không bệnh, đoan tọa chắp tay hướng về Tây Phương niệm Phật mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Ba La Mã, Mã Du. Ông Mã Du, tự Trọng Ngọc, người Hiệp Phi, thân phụ là Trung Túc Công Mã Lượng, lúc làm thái thú ở Hàng Châu được Từ Dân Sám chủ truyền cho pháp môn tịnh độ, nên toàn thể gia quyến đều phụng Phật. Năm Nguyên Phong, ông Mã Du gặp Sa Môn Quảng Sơ tặng cho tập Thập Nghi Luận. Ông mừng lắm, nói: "Nay tôi đã biết chỗ về." Từ đó ông y theo pháp thập niệm hồi hướng của Từ Dân Sám chủ mà thực hành hơn 20 năm. Về sau ông cùng Dương Cổ qua lại với nhau, công phu niệm Phật của ông càng thêm phần tinh tấn. Ông thích lấy việc phóng sanh làm Phật sự. Khi làm quan ở Tuy Xuyên cùng Tân Định, ông đều dùng ân đức mà cai trị dân. Mỗi ngày ông định thời khóa tụng kinh niệm Phật cùng quán tưởng Tây Phương. Thuở ấy, Kinh Dương Phu Nhân thần du liên trì thấy hai người ngồi trên tòa sen lớn. Người dẫn đạo bảo là ông Dương Kiệt với Mã Du. Lúc đó Dương Kiệt đã vãng sanh, Mã Du vẫn còn tại thế. Năm Sùng Ninh Nguyên Niên, ông Du nhướng bệnh, tự biết trước ngày giờ, ông tắm rửa thay y phục, ngồi kiết già hướng về Tây Phương niệm Phật mà đi. Giờ ông Du mất có khói thơm kết lại như cây lộng xanh từ phòng ông bay bổng lên cao. Sau đó vài ngày, trong nhà có hơn 10 người đồng chiêm bao thấy ông Du về mách rằng: "Tôi đã được giảng sanh bậc thượng phẩm." Mùa thu năm ấy, đứa tớ gái của ông niệm Phật mà mất. Ông vĩnh vật con trai ông Du chuyên chí tu thập niệm và tập thập lục quán hơn 30 năm. Ngày có bệnh, ông vật thấy Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí cùng thánh chúng đến tiếp dẫn. Ông liền đoan tọa kiết ấn niệm Phật mà qua đời. Lúc đó hơi thơm lạ khắp nhà. Khi đã liệm, trên đinh cửu mọc hoa đẹp ngũ sắc và chói sáng. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Bốn La Mã Giang Công Vọng. Ông Giang Công Vọng, tự Dân Biểu, người Nghiêm Châu, năm Kiến Trung nhà Tống, ông Đỗ Thiếu Sĩ phong chức Tả Tư Gián. Khi ông Thái Trung nhiếp chánh, ghét các quan ngôn sự, bèn cho ông Vọng qua trấn thủ An Nam. Ông Vọng cùng vợ là Du Thị hằng ngày ăn chay, thọ bát quan trai, tu niệm Phật Tam Muội. Ông có soạn bài niệm Phật Phương Tiện. Dưới đây là lược trích một đoạn ấy. Các pháp thế gian và xuất thế gian, muốn ít tốn công mà chóng thành tựu, không gì bằng cột tâm vào một việc. Như xưng niệm A Di Đà Phật có phương tiện rất hay, không cần động đến môi miệng, dùng chót lưỡi nhẹ nhẹ động nơi răng, tâm niệm ứng theo tiếng Phật rành rẽ rõ ràng, tiếng không lọt ra ngoài, tánh nghe xoay vào trong, tâm ấn nơi lưỡi, lưỡi gợi tâm niệm, từ nơi nghe mà quán lấy tâm, tâm trở lại nghe lấy tự tánh, tiếng Phật, tâm nghe, tự tánh, cả ba dung hội nhau, thời niệm niệm viên thông, lâu lâu tự thành, duy tâm thức quán. Nếu là hạng người lợi căn, thời niệm niệm bất sanh, tâm tâm vô sở, các căn vắng bặt, hình thức tiêu trừ, pháp pháp toàn chơn, muôn muôn tuyệt đối, bỗng chốc bèn thành, chơn như thật quán. Còn người hạng sơ cơ nhất tâm chuyên niệm hiệu Phật, nhẫn đến lúc lăng xăng công việc, cũng giữ chánh niệm không cho gián đoạn, đồng thời nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn, không ngoài tuần tháng quyết tự thành chánh định. Kinh nói: tự tâm làm Phật, tự tâm là Phật, tự tâm thấy Phật, chính là đó. Người con trai ông chết, mách mộng với người cậu nhờ thay lời cầu ông đến chùa Thiên Ninh vì mình mà tụng kinh Vũ Tích để được siêu độ, và nói: thấy nơi U Minh có tấm bia vàng đề rằng: ông Giang Công Vọng thân lãnh quan tước mà chí mộ xuất trần, siêng lo tu hành tâm không mấy nhiễm, lúc động lúc tịnh đều không trái Phật Pháp, khi nói khi nín đều hiệp đạo màu, tên họ thoát ngoài u đồ, chắc chắn sẽ về tịnh độ. Ít lúc sau, ông Vọng được lệnh vua Triệu về nước. Một hôm, ông không bệnh, an nhiên vui vẻ mà từ trần. Trích ở những bộ Tống Sử, Lạc Bang Văn Loại, Pháp Kim Thang. Năm La Mã, Trần Quyền. Ông Trần Quyền, tự Vĩnh Trung, người Nam Kiếm Châu. Triều Du Quy Tông nhà Tống, ông ở chức Tả Tư Gián. Vì lời ngay trái tai mà phải bổ làm quan ở tỉnh ngoài. Ông Quyền vốn thích kinh Hoa Nghiêm, tự hiệu là Hoa Nghiêm cư sĩ. Khi được gặp Minh Trí Pháp Sư, ông hạch hỏi tông chỉ thiên thai. Minh Trí Pháp Sư đem môn chỉ quán bất tư nghĩ cảnh, dùng tánh đoạt tu thành, vô tắc hạnh mà giảng giải cho. Ông Quyền liền tham nhập, từ đó ông bỏ hẳn văn chương, chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Ông từng viết bài tựa bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Trí Giả Đại Sư. Tâm người vô thường, pháp cũng vô định, tâm và pháp muôn vàng sai khác, chính bởi tại đây. Tin đây thời tin khắp cả, nên Hoa Nghiêm nói thập tính. Nghi đây thời nghi tất cả, tổ Trí Giả vì thế mà giảng thập nghi. Ra khỏi lưới nghi mà vào trọn nơi tính, thời chẳng rời chỗ này liền đặng cứu cánh. Tịnh độ là nơi cứu cánh đấy. Nơi ấy có Đức Giáo Chủ hiện đương thuyết pháp hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Đức Phật ấy thuyết pháp chưa từng gián đoạn. Vì nghi làm chướng tai mình nên tự điếc mà không nghe. Vì nghi lấy tâm mình nên tự mê muội mà không hay biết. Vì không nghe không biết nên chấp cứng thói quen ô trược, rồi vọng cho thác chất hoa sen là dối bịa, mà trọn không chịu tự xét tấm thân máu thịt hiện tại đây từ đâu mà có, từ đâu mà đến. Tất cả từ nơi thai ngục, thai ngục quế trược ấy có chút gì là chân thật? Do vì dựa theo nghiệp thức nên tự cách bản chân, ở trong một quyển cảnh mà lại chấp đây chê kia, đời đời say mê, tuyệt hẳn thánh lộ. Vì thế nên Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai sanh lòng từ mẫn, đứng giữa cõi trược quế lên tiếng to kêu gọi, tán thán sự thanh tịnh an vui của cõi tịnh độ. Ngài là vị đại đạo sư ở bến sanh tử, dùng pháp thuyền chở chúng sanh qua đến bờ tịnh độ. Nhưng bờ thanh tịnh của Đức Từ Phụ A Di Đà vốn không phân bỉ thử, thuyền chánh pháp của Bổn Sư Thích Ca thiệt chẳng có lại qua. Ví như lòng đèn tám mặt, một ngọn đèn mà chia chiếu tám phương, mặt gương có đông và tây, mà ánh sáng vẫn là một. Đức A Di Đà thuyết pháp vốn khắp trong ánh sáng, vì muốn có chỗ chuyên chủ nên Đức Thích Ca chỉ một mặt tây. Cho nên người đã được đến bờ tịnh độ mới có thể bậc dứt bỉ thử, kẻ chưa nhập pháp giới làm gì quên được đông tây. Đối với pháp môn này, nếu là người chưa đạt đến chỗ cứu cánh, thời chớ có sanh lòng mê chấp, cũng đừng phân tích kia đây, chỉ nên chánh niệm tin chắc mà thôi. Đây chính là thâm ý của hai đức giáo chủ, mà cũng là chỗ quyết tinh của tổ trí giả vậy. Tinh là mẹ của tất cả pháp lành, còn nghi là gốc của muôn vàn ác nghiệp. Nếu có thể thuận theo tinh, đào gốc nghi, thời hạn người nghiệp chướng nặng nề trước kia, kẻ điếc liền hết điếc mà được nghe, người mê liền tỏ ngộ mà được biết chưa ra khỏi sanh tử sẽ được ra khỏi, chưa sanh tịnh độ tất được giảng sanh, thuận theo lời Đức Bổn Sư. Mà đến ra mắt Đức Từ Phụ, rồi thể theo chí nguyện của Từ Phụ mà trở lại phụ trợ Bổn Sư, không rời Cực Lạc mà khắp đến mười phương, ngồi an trên điên đài mà phân thân pháp giới. Từ khi hai đức giáo chủ lập pháp đến nay, những người đã được như thế nhiều như số cát sông Hằng, còn gì mà chẳng chịu tin, còn gì mà cứ nghi ngờ. Mình đã tin nên tìm phương trước dìu dắt mọi người cùng tin, đây chính là lòng bi mẫn của tổ trí giả vậy. Về sau ông đến cất nhà ở Lô Sơn, một hôm ông bảo người nhà rằng: năm trước mắc nhiều hoạn nạn, tôi chỉ sợ sự chết làm gián đoạn công phu hành đạo. Đến nay thời dòng sống chết tôi đã được ra khỏi. Dứt lời, ông quyền đoan tọa an vui mà mất, thọ 65 tuổi. Trích ở những bộ Đông Đô Sự Lược, Phật Tổ Thống Kỷ, Lý Trung Định Tập. Sáu La Mã giao ước. Ông giao ước người Hồ Châu thông kinh luận, chuyên chí Tây Phương, Giác Hải Đại Sư lập thành hội niệm Phật, chính nhờ ông ước cổ xướng. Một hôm, ông ước nói với Đại Sư rằng: từ lâu tôi nhàm chán thân sống vô thường này, không còn mấy ngày nữa tôi sẽ về Cực Lạc, xin Đại Sư trợ niệm cho tôi. Giác Hải Đại Sư liền mỗi ngày cùng ông ước đồng thanh niệm hồng danh của Phật. Ít hôm sau, ông ước đoan tọa mà từ trần. Đêm ấy, Giác Hải Đại Sư thấy ông ước về mách rằng: tôi đã được giảng sanh tịnh độ, đó là nhờ sức trợ niệm của Đại Sư. Đại Sư nói: tôi muốn cùng đi với ông được không? Ông ước đáp: tuổi thọ của Đại Sư chưa mãn, thầy Cảnh Ý ở trong chùa sẽ được về trước. Sư Cảnh Ý là một hội viên của hội niệm Phật. Cách tháng sau, Sư Cảnh Ý tự biết giờ trước, vui vẻ niệm Phật mà tịch. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ,